Võng du đại tướng sư, chương 524, đạo diễn tự mình tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng người này thế tới cực nhanh, đồng thời không hề có điểm báo trước, chính là Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng ở đây, cũng là chưa kịp xuất thủ cứu giúp, chờ hai người bọn họ phản ứng lại thời gian, đã thấy Mộ Dung Khanh đã bị người chỉ dùng một cái tay liền chặn lại cái cổ nâng ở giữa không trung, hơi có dãy dụa liền có thể bị người kia dễ dàng vặn gãy cái cổ đi đời nhà ma, mà Mộ Dung Khanh tuy rằng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng giờ khắc này tính mạng nắm tại trong tay người khác, nhưng cũng là hơi động không dám lộn xộn. Lại nhìn bắt Mộ Dung Khanh người, giờ khắc này mặc vào. Đâm qua, một bộ màu đen bó sát người y phục giả hành, từ đầu đến chân đều buộc đến chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi vô cùng sắc bén con mắt, nhận biết không ra tuổi tác thân phận càng là không thể nào nói đến, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được đối phương là một tên nam tử, đồng thời nhờ vào lần này tân bức tư liệu giả thiết có thể phân biệt ra được đối phương chính là tà phái trận doanh người. Người tới người phương nào? Mộ Dung Sơn Trang là Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng lần này đến đây mời chào trọng yếu thế lực, bởi vậy bọn họ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Khanh ở chính mình dưới mí mắt bị tà phái người bắt giữ, lập tức liền. Bá, một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, đồng loạt chỉ về bắt Mộ Dung Khanh nam tử, lớn tiếng quát lên. Ha ha ha, bắt Mộ Dung Khanh thần bí nam tử nhưng là không để ý chút nào nở nụ cười một trận sau khi, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo đạo. Lão Phu đi ngang qua Tô Châu Thành, trong lúc vô tình nghe nói Mộ Dung Sơn Trang đương nhiệm trang chủ Mộ Dung Khanh có ý định cùng chính phái làm bạn, bởi vậy cố ý đến đây nghiệm chứng một phen, không nghĩ tới ngươi này Trương Đan Phong đại đệ tử cũng ở chỗ này, xem ra Lão Phu nghe được nghe đồn quả nhiên là thật sự, đã như vậy, lưu lại Mộ Dung Sơn Trang liền bằng vì ta Lao Sơn chi chúng lưu lại một cái mầm họa, Lão Phu nếu trùng hợp gặp phải, đương nhiên phải thuận lợi đem Mộ Dung Sơn Trang diệt trừ, ngày sau ta Lao Sơn cùng thử kiếm nhai quyết chiến thời gian, liền lại nhiều một phần thắng. Chẳng phải mỹ tai. Nói chuyện đồng thời, thần bí tay của nam tử trên cũng dùng tới một chút khí lực trực nắm Mộ Dung Khanh sắc mặt đỏ lên, lung tung đá lung tung hai cái chân, hầu như đã sắp muốn không thở nổi. Đương nhiên, sống còn thời khắc Mộ Dung Khanh cũng không phải hoàn toàn chưa hề nghĩ tới phản kháng, chỉ tiếc ở thần bí nam tử nói chuyện trong quá trình, một luồng cực kỳ bá đạo hàn khí cũng đã rót vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt niêm phong lại hắn kỳ kinh bát mạch, làm cho hắn một tia dãy dụa sức mạnh đều không sử dụng ra được thì lại làm sao phản kháng. Ta muốn chết rồi sao? Tình huống như thế, Mộ Dung Khanh trong lòng đã là một mảnh lạnh lẽo. Nhưng mà hắn cũng không biết hắn căn bản sẽ không phải chết, bởi vì bắt hắn người không phải người khác, chính là gần nhất vẫn ở Di Hoa Cung dưỡng thương Kiều Bắc Minh, mà hết thảy này cũng chính là Tả Dương sắp xếp, bằng không Kiều Bắc Minh như thế nào sẽ đến như thế sao? Chỉ có điều vì xiếc diễn chân thực một ít, Tả Dương chỉ được tạm thời đem đáng thương Mộ Dung Khanh che ở phòng lên bên trong mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra Kiều Bắc Minh như vậy trang phục cũng là Tả Dương sắp xếp, dựa theo Kiều Bắc Minh tính cách hắn tự nhiên phi thường xem thường xuyên thành hiện tại bộ dáng này, chỉ cảm thấy như vậy sợ hãi rụt rè không dám lấy bộ mặt thật gặp người, ngày sau truyền đến chỉ có thể bị hư hỏng cho hắn cái này đại ma đầu uy danh. Nhưng ở Tả Dương kiên trì không ngừng bãi sự thực giảng đạo lý bên dưới, hắn cuối cùng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi hạ xuống, đương nhiên, loại này thỏa hiệp càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ đối với Tả Dương thưởng thức. Ngươi đến tột cùng là người nào, hãy xưng tên ra. Kiều Bắc Minh cái bọc như vậy kín, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng tự nhiên cũng không cách nào nhận ra hắn, chỉ là nghe tiếng nói của hắn có thể đại khái phân biệt ra được trước mặt tên này nam tử mặc áo đen tuổi đã không nhỏ, hơn nữa võ công cao như thế, nói vậy ở tà phái bên trong không thể bừa bãi vô danh, liền lặng lẽ ở trong lòng suy đoán người này trước mặt đến cùng là tà phái bên trong nhân vật nào. Chỉ có điều mới vừa từng trải qua Kiều Bắc Minh thủ đoạn, đồng thời Kiều Bắc Minh trong tay còn có Mộ Dung Khanh làm con tin, hai người bọn họ tự nhiên cũng không dám manh động, chỉ được lại chừng hai mắt hỏi một lần. Vừa lúc đó, một cái bất cần đời âm thanh bỗng nhiên từ phòng tiếp khách bên ngoài truyền đến, trong giọng nói dẫn theo chút trêu tức mùi vị. Hoắc đại hiệp, Lăng nữ hiệp, ta nói các ngươi hai vị có hay không điểm giang hồ thưởng thức, nếu như chúng ta đồng ý cho thấy thân phận lời nói, còn mặc cái gì đồ bỏ y phục dạ hành, không bằng lấy bộ mặt thật đối mặt các ngươi được rồi. Còn có người, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng lại là cả kinh, vội vàng hướng tổn hại ngoài cửa nhìn tới. Đã thấy một cái đồng dạng ăn mặc màu đen y phục giả hành tương tự từ đầu đến chân buộc đến chặt chẽ ra hỏa chính từ ngoài vào trong đi tới, như vậy đi thẳng đến Kiều Bắc Minh bên người, mới vừa nhìn về phía như là gà con bị Kiều Bắc Minh mang theo Mộ Dung Khanh cười ha hả nói. Vị này chính là Mộ Dung Sơn Trang trang chủ Mộ Dung Khanh đi, xem ra còn rất trẻ, liền như thế chết rồi đúng là quái đáng tiếc đây. Người này không phải người khác chính là cải trang sau khi Tả Dương. Thiếu gia, có trách thì chỉ trách người này đứng sai đội, không chỉ hại chính mình, liền mang theo toàn bộ Mộ Dung Sơn Trang cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, thực sự không oán chúng ta được. Nhìn thấy Tả Dương sau khi Kiều Bắc Minh tư thái lập tức thấp mấy phần, đối với Tả Dương hơi cung lại thân, ngữ khí đối lập cung thuận nói rằng, xem ra lại như một cái quê nhà nô. Tả Dương gật gật đầu, chú ý tới Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng ánh mắt cũng đã tụ tập đến trên người mình, đồng thời trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng thêm sâu nặng, trong lòng ngược lại khá là thỏa mãn. Này chính là Tả Dương muốn đạt đến hiệu quả. Phải biết đạo Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng đều là thường xuyên hành tẩu giang hồ hiệp sĩ, bởi vậy bọn họ đối với trong chốn giang hồ nhân vật có máu mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kiều Bắc Minh ở trong chốn giang hồ thành danh đã lâu, rất nhiều tập tính cùng chất lượng đặc biệt cũng đã không phải bí mật gì, hơn nữa bộ này chặt chẽ y phục giả hành tuy rằng có thể che lấp một người bên ngoài, nhưng không cách nào thay đổi thanh âm của một người, lấy Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng từng trải thông qua âm thanh đến suy đoán một người đại khái tuổi tác không khó lắm, nếu là Kiều Bắc Minh lại bộc lộ ra một ít hai người này biết được chi tiết nhỏ, rất có khả năng coi như cái bọc như vậy kín, vẫn khả năng nhìn thấu Kiều Bắc Minh thân phận. Mà một khi hai người bọn họ biết rồi Kiều Bắc Minh thân phận tự biết tuyệt đối không phải đối thủ của hắn tình huống, thì lại làm sao chịu cùng hắn đối chiêu. Liền chớ đừng nói chi là cùng hắn liên tục đối với thêm mấy ngày chiêu, để hắn chậm rãi hiểu thấu đáo huyền môn thật trong tông công kinh mạch vận hành phương pháp. Chỉ sợ lập tức liền muốn về thử kiếm nhai hướng về chính phái trận doanh cầu viện. Bởi vậy, dễ dàng nhất lừa dối phương thức chính là đem Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng sự chú ý từ Kiều Bắc Minh trên người rời, ngược lại phóng tới trên người mình. Phản chính hắn một vô khuyết công tử trước cực nhỏ ở những người giang hồ đại lão bên trong xuất đầu lộ diện cùng Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa chính mình trước cũng chưa từng cùng tà phái liên hệ cùng nhau quá, dưới tình huống này, hai người kia muốn đoán được thân phận của hắn trên căn bản là không thể. Quả nhiên, người này âm thanh nghe tới rất là tuổi trẻ, hắn là ai? Lúc này giờ khắc này, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng không tự cảm thấy đối diện một chút trong lòng đã bắt đầu suy đoán lên Tả Dương thân phận đến rồi, ngược lại đem Kiều Bắc Minh cái này. Quê nhà nô, bỏ qua một bên, nếu là lớn tuổi mà võ công cao cường lão tiền bối, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng trong lòng cũng vẫn có mấy người tuyển. Thế nhưng xem Tả Dương từng tuổi này nhẹ nhàng, võ công không biết sâu cạn nhưng bên người nhưng theo một cái vô cùng lợi hại quê nhà nô tà phái công tử ca có thể tìm đúng chỗ nhưng là khó tìm. Liền đối diện qua đi, hai người cũng đều yên lặng lắc đầu một cái, sau đó Hoắc Thiên Đô liền chủ động đi về phía trước một bước cao giọng trùng Tả Dương nói rằng. Các hạ nếu biết hai vợ chồng ta là ai, liền hẳn phải biết chúng ta tác phong làm việc Mộ Dung Sơn Trang trang chủ Mộ Dung Khanh chính là được chúng ta nhiều lần mời, thịnh tình không thể chối từ bên dưới mới đáp ứng cộng phó thử kiếm nhai, như các hạ bởi vì chuyện này cùng Mộ Dung Sơn Trang làm khó dễ, hai vợ chồng ta nếu thân ở chỗ này, liền tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ồ, các ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn, lại định làm gì? Tả Dương cười gằn một tiếng, hỏi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, như các hạ thực sự bởi vậy tổn thương Mộ Dung công tử, lại phá hủy Mộ Dung Sơn Trang, hai vợ chồng ta khó từ cữu chính là liều mạng tính mạng cũng phải vì Mộ Dung công tử cùng Mộ Dung Sơn Trang đòi lại thuyết pháp. Hoắc Thiên Đô ưỡn ngực đúng mực đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như hai vợ chồng ta giết không được các hạ, nghĩ đến liều trên tính mạng tóm lại vẫn có thể ngăn cản các ngươi một ít thời gian, đến lúc đó nếu là lại phái người đem tin tức truyền về thử kiếm nhai, chờ thử kiếm nhai đông đảo cao thủ nghe tin tới rồi, định có thể dạy ngươi hai người vì là Mộ Dung Sơn Trang chôn cùng. Ha ha ha, thú vị, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tả Dương lại một lần nữa nở nụ cười, trong ánh mắt lại lộ ra một tia. Do dự, vẻ, hắn đã sớm tính tới Hoắc Thiên Đô sẽ là như thế cái phản ứng, bởi vậy cũng sớm liền kế hoạch được rồi muốn vào lúc này thoáng kỳ một hồi yếu, như vậy mới có thể đem kế hoạch tiếp tục tiến hành. Có phải là uy hiếp đều nhờ các hạ định đoạt. Hoắc Thiên Đô tự nhiên lập tức liền nhận ra được Tả Dương cố ý lộ ra. Do dự, vẻ tự nhiên cũng cho rằng Tả Dương là không muốn vì Mộ Dung Sơn Trang chôn cùng, bởi vậy ngữ khí trái lại biến cứng rắn một chút. Tả Dương liền cũng như vậy nhìn chăm chú hắn, tựa hồ rơi vào một loại nào đó trầm tư. Chỉ chốc lát sau, ha ha ha ha, rất tốt, Tả Dương bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, cười thôi mới lại nói. Không thẹn là người trong giang hồ người kính nể Hoắc đại hiệp, ta kính ngươi là một hán tử, rất tốt a, đã như vậy, ngươi nếu thật muốn từ trong tay của ta cứu Mộ Dung Khanh cùng Mộ Dung Sơn Trang, ta ngược lại cũng không sợ cho ngươi một cơ hội, chỉ sợ ngươi không dám nhận. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, người có hoa chiêu gì xử hết ra chính là ta như không dám nhận liền không gọi Hoắc Thiên Đô. Bị Tả Dương thoáng phủng một hồi, Hoắc Thiên Đô càng là hào khí ngất trời, vỗ lồng ngực lại đi về phía trước một bước. Này liền coi như là ngoan ngoãn tiến vào Mặc Lên. Phu quân, đúng là Lăng Vân Phượng cũng không có dính chiêu này, hơi hơi lo lắng lôi Hoắc Thiên Đô một cái, muốn nhắc nhở hắn không muốn dễ dàng bị lừa. Không sao, ta ngược lại muốn xem hắn có thể sử dụng hoa chiêu gì. Hoắc Thiên Đô nhưng là không hề bị lay động, hắn chỉ nói là Tả Dương đã sợ hắn cái kia, cá chết lưới rách, uy hiếp, không muốn không công mất mạng ở đây, bởi vậy mới sẽ làm ra như vậy lui bước, nhưng làm sao biết, sự tình hiện tại chính hoàn toàn dựa theo Tả Dương kế hoạch ở từng bước hướng phía dưới tiến hành. Được, ta mới vừa nghĩ đến một cái rất thú vị trò chơi, ngươi mà nghe. Tả Dương khẽ mỉm cười, chỉ bên cạnh Kiều Bắc Minh nói rằng. Trong vòng 5 ngày, hai vợ chồng các ngươi có thể dùng sức cả người thế võ đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, mà chỉ muốn các ngươi có thể ở bất kỳ lần nào khiêu chiến ở trong đem đánh bại, liền coi như các ngươi thắng, ta đem lập tức phóng thích Mộ Dung công tử, sau đó vỗ mông rời đi nơi này, bảo đảm sau khi tuyệt không lại tìm Mộ Dung thế gia phiền phức. Như vậy hoa chiêu ngươi dám tiếp theo sao? Làm sao không dám, Hoắc Thiên Đô đối với mình võ công vẫn còn có chút tự tin, vừa nghe còn có chuyện tốt như thế, lúc này trong lòng vui vẻ, liền muốn gật đầu đáp ứng. Còn bên cạnh Lăng Vân Phượng nhưng lại một lần nữa kéo hắn lại, ngay lập tức lại hỏi. Chậm đã, nếu như chúng ta thua cơ chứ? Ha ha ha, thua. Trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Hoắc Đại Hiệp cùng Lăng Nữ Hiệp mà ngay cả điểm ấy tự tin đều không có sao. Tả Dương bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là như thế, vậy thì không trách ta, Mộ Dung Sơn Trang tự nhiên nên diệt hay là muốn diệt, Mộ Dung Khanh đáng chết cũng hay là muốn chết, mà hai người các ngươi liền muốn chính mình vì việc này phụ trách, không được cùng chúng ta chủ tớ hai người dây dưa không rõ, làm sao? Này lại là một chiêu lùi một bước để tiến hai bước. Chuyện này, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng lần thứ hai đối diện. Thông qua Tả Dương mở ra điều kiện, hai người không thể nghi ngờ càng thêm xác định Tả Dương là thật sự sợ Hoắc Thiên Đô uy hiếp, không muốn bị hai người liều mạng cuốn lấy cuối cùng chết ở nơi như thế này, bởi vậy mới sẽ nói như vậy. Phu quân, như muốn cứu Mộ Dung công tử e sợ cũng chỉ có y hắn. Lăng Vân Phượng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy điều kiện này tương đối với bọn hắn tình cảnh bây giờ tới nói, đã là kết quả tốt nhất, thua tình huống ngược lại cũng sẽ không càng nát, thắng lại có thể đem thay đổi Mộ Dung Khanh cùng Mộ Dung thế gia vận mệnh, làm sao đều muốn so với hiện tại trơ mắt nhìn Mộ Dung Khanh chết ở trước mặt bọn họ tốt. Được, liền y ngươi nói, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Hoắc Thiên Đô càng là trực tiếp giương một hồi trong tay bội kiếm, không hề sợ hãi quát lên. Vừa lúc đó, chậm đã, Tả Dương rồi lại giơ tay ra hiệu một hồi, tiếp tục cười nói. Ta muốn trước tiên đem từ thô tục nói ở trước mặt, lần này ta đối với các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng hy vọng các ngươi không muốn không biết cân nhắc, nếu gọi ta phát hiện các ngươi trong bóng tối phái người đi viện binh, trận này trò chơi lập tức hết hiệu lực, Mộ Dung Khanh tính mạng tự nhiên cũng không cách nào bảo toàn, rõ chưa? Ít nói nhảm, vợ chồng chúng ta hai người nếu đáp ứng rồi ngươi, liền không làm được bực này bị ổi việc đến. Hoắc Thiên Đô một mặt xem thường quát lên, như thế tốt lắm, Tả Dương biết Hoắc Thiên Đô nói đến liền có thể làm được, lại tự cao trong tay mình còn có Mộ Dung Khanh khối này bia đỡ đạn, đủ để khiến Hoắc Thiên Đô vợ chồng sợ ném chuột vỡ đồ, bởi vậy. Từ thô tục, để sau khi đi ra, cũng sẽ không lại lo lắng phương diện này sự tình. Mặc kệ thế nào, sự tình diễn biến đến một bước này, Kiều Bắc Minh đem Tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn sự cũng đã xem như là thành công một nửa. Mà đón lấy đối với Tả Dương mà nói, quan trọng nhất chính là làm sao có thể ở Kiều Bắc Minh thành công đem huyền môn thật trong tông công kinh mạch vận hành phương pháp học trộm đến sau khi không lập tức giết Hoắc Thiên Đô lấy Tả giết từ mối hận. Tả Dương trong lòng rõ ràng, Kiều Bắc Minh từ lúc nhìn thấy Hoắc Thiên Đô bắt đầu từ giờ khắc đó liền vẫn luôn ở cố nén lắm. Thế nhưng Tả Dương đối với Hoắc Thiên Đô vợ chồng cảm quan lại coi như không tệ, bởi vậy coi như lần này tính toán bọn họ cũng không hy vọng bọn họ thế hung thủ thật sự. Dương Tông Hải, cõng cái nồi này, đồng thời lại không hy vọng Kiều Bắc Minh biết mình lúc đó cũng ở hiện trường. Dù sao, chuyện như vậy coi như nói thẳng, cũng là hai bên mỗi người nắm một từ, ai cũng cầm không ra chứng cứ, ngược lại là cầm trong tay Tu La Âm Sát công. Viết tay bản, hắn lời nói càng khó khăn bị tin tưởng chứ, cách chương.